Tài duyên nhiều nhiều cách lắm. Cho nên do như vậy khi chúng ta nghe đó, thật sự thì ở trong tâm của chúng ta nó cũng có nhiều cái vọng, nó nhiều cái hình ảnh nó đi ngang qua, hoặc là những khái niệm, những ý nghĩ nó ra ngoài cái điều mà đang nghe. Bởi vì khi chúng ta đang nghe, tức là tất cả mọi cái âm thanh nó đều rơi vào ở trong cái chỗ trống không, và chúng ta nhận diện nó như là cái chân lý. Bởi vì để lên đây, để lên đây, để lên đây, để cái ly dưới này, để ly thiên kinh. Chúng ta nhận diện cái chân lý đó bằng cái tâm tư duy, tưởng tượng và bằng cái tâm hiểu biết của cái thức. Cho nên cái duyên mà chúng ta được hiểu biết đó, nó không có chân chính. Cho nên chúng ta không lọt vào cái chỗ nghe Đức Phật đó, cũng cái chỗ nghe mà Đức Phật nói đó, những cái âm thanh đó và những cái sự khích lệ, những cái tính chất khích thích đó, nó giống như một cái đòn bẩy để chúng ta vang qua, tách rời cái vọng niệm đi. Và cái tánh nghe của chúng ta, cái nghe chúng ta thật sự nó nhập với cái chân lý mà Đức Thế Tôn dạy, thì hai cái đó nó mới bùng vỡ, nó hợp nhất được, thành gọi là chúng ta ngộ. Còn nếu không mà chúng ta nghe như là nghe một cái gì, chúng ta nghe như là chúng ta nghe một vấn đề, một câu chuyện hay là một cái dữ kiện nào đó, thì thực sự là cái điều đó là chúng ta duyên với cái khách trần phiền não. Cho nên chúng ta hiểu là hiểu cạn hay là hiểu sâu hay hiểu này kia, thì cái hiểu đó nó rất là tục đế, nó tương đối thôi, chứ nó không phải là hiểu được chân lý. Bởi vì hiểu chân lý thì chúng ta trở thành chân lý. Chúng ta hiểu được cái tánh biết thì chúng ta trở thành tánh biết. Còn chứ không phải là có một cái người hiểu điều đó, chúng ta nó trở thành. Cho nên cái điều này là chúng ta phải ý thức được cái chỗ mà nghe bằng cái phân duyên hay là không có phân duyên. Biết được tâm diệu minh vốn là tâm địa bốn lai thường trụ viên mãn. Tuy nhiên trong khi nghe pháp âm, tôi dùng tâm phân duyên mà chiêm ngưỡng Đức Thế Tôn và chăm nghe pháp lành. Hiện giờ ngộ thì có ngộ, nhưng chưa dám nhận làm tâm địa bổn tông thường trụ viên mãn. Tức là chúng ta ngộ đó, nó qua cái biết. Chúng ta biết mình có như vậy, vậy mình hiểu vậy, vậy đó. Chứ không phải nó nhập. Khi mà chúng ta ngộ mà nhập luôn á, thì thật sự cái biết đó, nó gần như nó cũng liền lạc với cái trạng thái tâm. À, bởi vì cái trạng thái tâm á, từ cái tâm phàm cho đến cái tâm mà xuất thế, thật sự nó đều hợp nhất. Ở trong tâm phàm, khi mà chúng ta ở trong một cái sự gì thực tế, ví dụ như ở trong một cái khi mà có nhất tâm, khi mà nó ở trong một cái đam mê, thì lúc đó chúng ta với cái sự kiện đó nó là hợp nhất. Ví dụ khi chúng ta viết văn hay là chúng ta họa, hoặc là chúng ta chơi nhạc hay cái gì mà nó đi đến cái sự thành tựu đó, thì mình với cái nghệ thuật đó nó là hợp nhất. Chứ nó không có một cái gì ở ngoài xen vào. Đó. Đó là cái sự nhất tâm, cũng như chúng ta nhìn một cái bức họa hay nhìn một con người nào đó mà thật sự chính xác, thì lúc đó chúng ta không có hai cái tư tưởng. Và chúng ta nó chỉ có chỗ đó thôi. Và chúng ta không biết chuyện xung quanh. Đó. Vì thế cho nên đó là cái sự nhất tâm ở trong cái tục đế. Còn nhất tâm ở trong chân lý á, thì là chúng ta không có một cái tư tưởng gì ngoài. Khi mà chúng ta nghe, cũng như là chúng ta khi mà nó nguyên thủy trong đó, cho nên khi mà chúng ta bùng vỡ, thì cái sự hiểu biết đó nó lại nhập luôn vào cái vô hình chúng ta. Cho nên tự nhiên làm cho chúng ta sáng lên, chúng ta bừng lên, mà nó không có bị cái kiến thức, nó không bị cái sự giám thị, cái sự đo đạc, cái tính chất giống như mình trải nghiệm, nó không phải đó. Cho nên cái ngộ nó khác hơn là cái hiểu. Nó có những cái mà nó tế nhị, mình rất khó mà phân tích được. Cho nên chúng ta phải qua cái văn kinh như như sau. Hiện giờ ngộ thì có ngộ nhưng chưa dám nhận tâm địa bốn lai, tức là cái ngộ của Ngài A Nan lúc này, tức là hiểu cảm thức biết được điều đó là mình, nhưng mà thật sự mình chưa nhập vào cái điều đó. Vì thế tôi xin kính xin Đức Thế Tôn thương xót lấy lời nói hoàn toàn sáng suốt tẩy sạch các sự nghi ngờ của tôi để tiếp dẫn tôi trở về vô thượng đạo. Đức Phật bảo A Nan, nếu ông và đại chúng lấy làm phân duyên, lấy tâm phân duyên để nghe pháp thì pháp cũng là duyên hay sao? Nếu pháp là duyên thì không phải thiệt là pháp lành, pháp tánh. Ví như có ai lấy ngón tay chỉ mặt trăng cho người xem thì người xem nương theo ngón tay mà thấy được mặt trăng chứ không phải nhận ngón tay làm mặt trăng. Đó. Chúng ta cũng như chúng ta chỉ một cái gì đó thì người thấy theo là cái hướng, cái ngón tay là cái hướng chỉ để chúng ta nhìn đằng kia chứ không phải là chúng ta thấy nhìn cái ngón tay. Vì nếu nhận ngón tay là mặt trăng thì chẳng những không biết mặt trăng lại còn cũng không biết ngón tay. Cũng có thể không biết sáng tối, vì cớ sao mặt trăng thì sáng, ngón tay thì tối. Nếu không biết cả mặt trăng và ngón tay, tất không làm sao rõ được hai thể tánh sáng suốt, sáng tối. Như nghe pháp âm mà không đạt pháp tánh thì chẳng khác chi nhận ngón tay làm mặt trăng. Chúng ta nghe thì chúng ta hiểu. Hiểu này hiểu kia, bởi vì hiểu là chúng ta trong khi có kinh nghiệm rồi, ở trong đó nó có một cái màn so sánh đối chiếu, chúng ta nghe chúng ta hiểu, chúng ta hiểu chúng ta biết một cái gì mường tượng nó đã có trước rồi, chúng ta nghe cái này thì chúng ta nó có cái tính chất tương tác đó, chúng ta biết rằng chúng ta hiểu được, hoặc là một cái gì nó có một cái loại nghĩa, hay là nó có một cái gì mà chúng ta biết được. Cho nên cái hiểu này là cái hiểu theo thức biết, theo thức biến mà chúng ta nhận định, chứ không phải là chúng ta hiểu với một tính chất hợp nhất hoàn toàn thì nó không có được đó. Cho nên con người cũng vậy nữa, người ta sống với nhau á, người ta có thể giao dịch trong cái sự tính toán và trong cái thức, trong cái tính chất cũng như là người ta cân nhắc, người ta tính toán. Vì thế cho nên người ta chỉ hiểu nhau qua cái chuyên môn đó thôi, qua cái sự giao dịch ngành nghề đó thôi. Cũng như cuộc sống này, người ta hiểu nhau qua những cái gì mà cái cảm giác nó thuộc về thô, rất thô, và người ta chấp nhận qua cái tính chất mà nó ở cái mức mà dao động, chứ người ta không hiểu nhau bằng cái tính chất. Cho nên cũng như tình thương khác, tình yêu khác, và cái tình thương khác mà cái tình cảm khác, mà cái tính chất giao dịch về có bản ngã khác mà không có bản kha khác. Cho nên trong đó nó có những từng phần thuộc về, đi ở ngoài thì thuộc về những cái tâm lý học, hay là trong cái phân tâm học đó người ta thấy ở một cái chừng mực nào, ở trong cái hiện lượng, cái tỷ lượng và cái hiện thức như thế nào. Cho nên con người nhiều khi mình lầm, mình tưởng đâu mình thương người đó hay là người đó thương mình, nhưng mà thực sự ra không phải vậy. Ở trong đó nó có, hoặc người ta theo gửi nhau trong những cái cảm giác mà người ta không biết được, và đồng thời người ta tính toán những cái gì đó, trong đó nó có cái bản ngã, nó có mâu thuẫn, nó có vũ cái thứ nghiệp. Vì thế cho nên đời sống này nó không thể tiếp diễn từ từ điểm này đến điểm kia với một đường thẳng được, mà trong đó có khi nó là một cái đường đối số, giống như một con số 8 này, nó cân nhắc lẫn nhau, cho nên nó nhích một chút là nó hỏng. Thế giới nó là vậy đó. Mà cái này thì chúng ta nói sau trong này, không phải là tính nói về chuyện đó. Ví dụ như nói mặt trăng thì sáng, ngón tay thì tối, nếu không biết cả mặt trăng, ngón tay, tất là trong đó chúng ta hiểu lầm, chúng ta thấy ngoài mặt trăng thì chúng ta không thấy ngón tay, chúng ta tưởng mặt trăng, thì cái mặt trăng dĩ nhiên là chúng ta không thấy, mà lúc đó cái ngón tay chúng ta cũng không thấy, bởi vì chúng ta tưởng là ngón tay là mặt trăng. Ở đó mình chúng ta thấy cái đó đó, cũng giống như nói cái đăng là đó, ở đó thì cái ở đó không phải là cái ở đó như chúng ta tưởng, còn cái mà nương nơi đó để thấy đằng kia thì chúng ta lại không thấy. Cho nên cả hai chúng ta mất, chúng ta không biết chân lý mà chúng ta cũng không biết thật sự cái hiểu của mình là cái gì, hay là cái giác ngộ là cái gì. Như nghe pháp âm mà không đạt pháp tánh thì chẳng khác chi nhận ngón tay làm mặt trăng. A nan, ông cũng như vậy, nếu ông dùng tâm phân biệt để nghe pháp âm của ta và cho tâm ấy là chân như tâm của ông, thì tâm ấy khi ly pháp âm phải có thể tánh phân biệt riêng. Giả sử như có người khách tạm ở tại quán một đêm rồi, chớ không có ở nơi thường trực. Đấy, chúng ta nghe lại câu này. Nếu ông dùng tâm phân biệt để nghe pháp âm của ta và cho tâm ấy là chân tâm chân như của ông, thì tâm ấy khi ly pháp âm phải có thể tánh phân biệt riêng. Là bởi vì chúng ta nghe bằng cái hiểu, chúng ta không biết, chúng ta gật đầu, chúng ta nhận đại điệt được cái đó. Trong cái hiểu đó nó tế nhị, nhưng mà nó có cái vọng tưởng, nó có một cái loại thức, tức là cái thức phân biệt để biết, chứ không phải là cái thức mà chúng ta giác ngộ. Cái điều này nó đúng hơi tế nhị, nó hơi khó diễn đạt, nhưng mà chúng ta phải cố thôi, chúng ta bằng cách này và cách kia. Cho nên do như vậy cái nghe và cái hiểu, cái thấy nó khác nhau. Cũng như ví dụ người ta hỏi cái này là cái gì, thì chúng ta cái duyên của chúng ta thì chúng ta liền nói cái ngón tay chứ cái gì đó. Bởi vì cái ngón tay là cái nghiệp biết của chúng ta, là cái nghiệp thấy của chúng ta thấy nó như vậy. Vì thế cho nên hoàn toàn chúng ta không thấy cái này. Chúng vừa thấy ngón tay, thì trong mơ hồ thì chúng ta cũng biết cái hình ngón tay như vậy, nhưng mà chúng ta không thấy. Chúng ta không thấy được cái chân lý cái gì, mà chúng ta cũng không thấy thực sự ngón tay. Bởi vì lúc đó cái ngón tay là chúng ta thấy cái ngón tay, nhưng mà ngón tay nó không phải là ngón tay. Vì thế cho nên cái điều cũng như cái pháp đang là, cái pháp như thị hay như như, là khi chúng ta thấy, nhưng mà chúng ta chỉ có cái thấy, và chúng ta nhìn giống như chúng ta đưa cái gương tới thì cái hình nó hiện vậy thôi. Mà trong khi đó hai bên nó đều vắng lặng. Tức là tất cả nó đều như như. Mà chúng ta nhận cái sự vắng lặng trong cái tính thấy đó thì nó mới gọi là thấy. Chứ nghĩa là chúng ta nhận một sự vật nhưng mà nó không có tên. Nghĩa là không có tên là bằng cách không phải là chúng ta biết có tên không tên, nhưng mà chúng ta vừa nhận chúng ta thấy sự vắng lặng trong đầu của mình không có cái ý nghĩ, không có cái tên. Cho nên chúng ta hãy thấy cái thấy trước, hay là cái khi thấy rồi tự nhiên mình sẽ nói trước. Khi mình mới thấy là ai cũng thấy, chứ không phải là cái người giác ngộ mới thấy. Nhưng mà khi chúng ta thấy thì nó liền nổi lên là thấy ngón tay. Đó. Cũng như chúng ta thấy một cái gì, cho nên bây giờ chúng ta không thấy được sự thật. Ví dụ vừa thấy cái này thì chúng ta ai cũng nói cái mỏ. Ví dụ vậy đó. Thấy cái này thì chúng ta nói cây viết. Nó vậy đó. Thật sự nó không dính dấp gì tới cái tên. Bởi vì cái đầu tiên là chúng ta phải thấy cái được cái này. Nếu chúng ta thấy cái đó nó chính như nó, thì cái thấy của chúng ta nó chưa có lệch, chưa có méo mó, nó chưa có run rẩy, nó chưa có cái sự rung động của cái âm thanh. Cho nên do như vậy chúng ta thấy như thực, chúng ta thấy như thị, chúng ta thấy như như, chúng ta thấy cái đang là. Đó. Vì thế chính từ chỗ đó chúng ta mới phát huy ra tâm thức được. Chúng ta mới phát huy ra cái tầm nhìn mà nó phi thời gian. Bởi vì như vậy trong tâm của chúng ta nó vắng lặng. Chính cái khoảnh khắc đó chúng ta không có biết vô niệm, nhưng mà chúng ta đã đạt vô niệm. Mà vô niệm là sự giác ngộ. Đó. Vì thế cho nên ở chính trong cái khoảnh khắc đó chúng ta không kịp thấy mình, nhưng mà chúng ta trong cái tổng thể, toàn thể, ở đây, ở kia và khoảng giữa nó đồng là êm nhẹ. Vì thế cho nên gọi là thấy giác ngộ. Cho nên nếu dùng tâm phân biệt để nghe pháp âm mày và cho tâm ấy là chân như tâm, thì tâm ấy khi ly pháp âm phải có thể tánh phân biệt riêng. Bởi vì chúng ta phân biệt để chúng ta thấy, thì khi nó ly khỏi cái thể của nó thì cái phân biệt nó nổi lên, tức là cái thức, cái thể đó tâm. Hai là nó ly được cái gọi là cái tướng phi tướng đó, nhược kiến chư tướng phi tướng, thì nó mới là như như, tức kiến như như. Tức là chúng ta thấy mà không có tiền trần. Tiền trần này là cả cái hình dáng và âm thanh. Nhược ly tiền trần, tức là chúng ta thấy mà không có tiền trần, mà chúng ta có thể phân biệt được tất cả, chứ không phải là không phân biệt, không phải là thấy một cục, hay là thấy mà không biết gì hết cả, biết hết, nhưng mà nó là không có phân biệt. Tức là ly tiền trần, hữu phân biệt tánh, tức là lúc đó chúng ta thấy chân như thế gian mà thôi. Từ như là ly tiền trần hay phân biệt cái này kia đó. Bởi vì cái tiền trần ở trong hay ở ngoài, nó đều là cái tướng, ở ngoài thì tất cả cảnh tướng này, chúng ta khi nhìn một cái, thì chúng ta thấy cái tướng này nó khác hơn tướng này khác tướng này. Nhưng mà cái tướng thì nó không không không phải là nó trở ngại, nhưng mà cái tên, ví dụ cái chuông nó khác hơn cái mỏ. Nó khác hơn cái mỏ là bởi vì cái tên. Chúng ta phải loại trừ cái tên trước. Loại trừ cái tên không phải là nói chúng ta nó không tên, nhưng mà chúng ta hãy nhìn thấy nó mà không có gì cả. Nghĩa là thấy, ví dụ như thấy cái này với cái này. Chúng ta thấy đó. Chúng ta thấy rồi vậy thì bây giờ chúng ta không có biết làm gì. Chúng ta kèm ở bên trong đi, đừng có cho nó nghĩ, đừng có cho nó nghĩ, đừng có cho nó nói, đừng có cho gì hết cả. Đó, đó. Đó. Nghe là. cho nên nói cho nhớ con bé Lily nó cái gì đó nó không nói. Con bé nó không nói, thực sự nó thấy cái đó, nhưng mà nó không biết cách diễn dịch rộng rãi. Nó chưa biết được cái biện tài của tất cả sự phân tích pháp, cho nên nó chỉ biết được cái chút đó. Nếu mà nó được vào những cái trường mà như ông Rishunti đổ mở dạy đó, thì thực sự nó sẽ mở mang, cũng giống như những người tu cô Tây Tạng, họ sinh ra họ bị biết, nhưng mà họ phải học, vì những cái vị sư họ họ hiện đại đó, họ dạy, họ hiểu thêm thì sẽ trở thành một cái vị Rinpoche, nghĩa là đạt đạo. Còn nếu không thì nó cũng hơi lù mù. Cho nên chúng ta thấy là một chuyện, nhưng mà chúng ta lại nói, cái nói đó là từ cái chúng ta thấy khác, tức là chúng ta không thấy về cái thấy mà chúng ta thấy về cái đó. Cái đó không phải là cái đó, mà là cái đó là cái gì đó. Ngay nơi cái chỗ đó là cái thức phân biệt. Vì cái thức phân biệt cho nên do như vậy, nói theo kiểu sinh nạp, tức là tế bào não của chúng ta nó rung động hết, và con người chúng ta nó già chết. Nghĩa là một chút xíu nó đã chuyển qua một cái vận tốc biến đổi, và chúng ta bị cái thời gian cuốn hút. Còn nếu chúng ta thấy mà chúng ta không nói, và chúng ta không có âm thanh đó trong lòng, thì chúng ta vượt qua cái thời gian. Cái thời gian trong cái thức của sự phân biệt. Và điều đó nó tạo ra cái vô hình ảnh, cái vô ảnh, cái vô ảnh, trong hình. Bởi vì nó vô tướng ở trong một cái vật thể hay là một cái hiện tượng gì đó. Nó đều là, cho nên tướng với vô tướng trong khoảnh khắc đó chúng ta sẽ nhận được. Bởi vì trong tâm tâm chúng ta nó không có niệm, nó không có nghĩ gì hết cả. Nhưng mà chúng ta nói không nghĩ thì chúng ta cứ nghĩ là mình không nghĩ. Nhưng mà lúc đó mình biết cả cái không nghĩ là cái gì nữa. Mà mình biết được tất cả. Thì cái tánh biết lúc này nó rất là rõ ràng, không có khó. Nhưng mà điều này á, nếu mà chúng ta muốn, chúng ta phải học rất nhiều. Học nghĩa là chúng ta có thể, chúng ta không phải là chúng ta không không thể biết được. Bởi vì con người có thể biết được, bởi vì cái điều đó là điều nó đang có của mọi người. Nhưng mà chúng ta không biết cái sự quan trọng nó đến mức nào, thành chúng ta lơ là, hoặc là chúng ta không học. Cho nên giả tí bây giờ, nếu tôi á, như hồi xưa tôi nói, nếu mà ai dạy cho tôi được một cái gì á, mà nó thật sự thuộc về chân lý đó, thì tôi nói tôi cũng bắt chước thôi, bắt chước như người xưa. tôi có thể đốt thân cúng dường cho người đó. Tôi có thể làm cái thân tôi có thể làm bàn ghế cho người đó ngồi, tôi cũng không tiếc nữa. Chứ đừng có nói của cải vật chất. Bởi vì tôi biết điều đó quan trọng. Một phần là tôi cũng coi trong kinh điển, trong các sự tích của các vị tu học thầy tổ xưa đó. Còn những vị hạng nhì thì người ta theo suốt đời thầy để người ta học. Như là có cái trường thiền, như là Lâm Tế, Tàu Động, Quy Ngưỡng, Văn Môn, Bạch Hạc đó, thì họ có vô số đệ tử theo thầy học đạo. Chứ đâu có phải người ta lâu lâu ta sẹt tới ta hỏi biết không biết chạy mất. Thì làm sao vấn đề đó, một vị thầy mà họ biết điều đó cũng không đơn giản đâu. Họ có một cái ý chí dữ lắm, mà họ có một cái mà không thay đổi. Cũng như là con vật á, nó vô minh, nó khùng điên, nghiệp của nó, khi nó cắn cái gì là nó không nhả. Ví dụ gặp có những con vật nó cắn dính nó cắt cái đầu nó thôi chứ nó không có nhả. Cho nên cái chỗ đó là cái chấp đắm. Con người mà khi mà làm một cái việc gì không có thay đổi, không có buông, thì thật sự cái tâm của người đó khi mà làm nó trước sau thì cũng được việc. Cho nên phải năng hành khổ hạnh một chút. Cho nên vấn đề học đạo ở ngoài đời cũng vậy nữa. Bây giờ chúng ta đi lập nghiệp mà chúng ta bị mất mát hay là bị lỗ lã hoặc bị thất trận một vài lần mà chúng ta nản chí thì không bao giờ có nghiệp lớn. Cho nên Khổng Tử mới nói kêu bằng con người có thể chịu được sự cực khổ, nghĩa là thất bại, đói khát, khốn cùng, việc làm nghĩa là nó không thành thất bại mà giữ được cái chí đó, thì người đó sau sẽ đạt được những cái lớn lao. Cũng như phải chịu những cái điều đó để trải qua mà kinh nghiệm. Cho nên nói thật sự tôi thì tôi không đến nỗi như vậy mà cũng được như vậy. Nhưng mà hồi giờ tôi ở đâu mà tôi cũng không bao giờ thay đổi. Tôi ở một chỗ, chỉ khi chỗ đó nó thay đổi thôi. Ví dụ tôi ở trên Lâm Đồng 15 năm mà tôi thấy cũng như trong cái đồi đó. Thì bữa đó tôi thấy cái cảnh này nè, tôi thấy cái 3 tháng đó. Cho nên sau đó tôi mới gợi ý tôi. Chứ không phải là nó cũng có duyên này duyên kia. Nhưng mà đồng thời có cái hình ảnh đó. Mà bây giờ tôi chưa thấy tôi đổi khác cái gì thì tôi không đi. Cũng như tôi sống ở chỗ nào nó có một cái gì họ tróc đi, hoặc là họ lấy xà beng mà họ làm ở đồng bậy họ dít đi thì tôi mới bán đi thôi. Mà tôi học cái gì cũng vậy, nó thật sự tôi học cái gì tôi cũng không bỏ. Chỉ trừ học đời thì tôi không giỏi, bởi vì tôi không hứng thú. Những cái môn đời tôi không hứng thú, cho nên tôi học rất dở, thật sự tôi học rất dở. Nhưng mà nói về học đạo hay kinh sách thì tôi học bền, đọc sách là tôi đọc bền. Cho nên nó soi tâm thì thật sự tôi soi có thể nói là từ năm 70 năm, năm 30 năm. Kiếm tìm kiếm dữ lắm. Cho nên nói rằng tôi đi tìm mãi không thôi, hồn sanh tử bỗng bồi hồi xót xa. Cho nên do như vậy chứ mình cũng giống như một nhà khoa học mà họ nghiên cứu vậy. Thế mình thấy coi những cái phòng mà làm việc của họ chăm chỉ, tĩnh lặng, yên ổn. Họ đâu. Còn mình thì được cũng được, không được thì thôi. Cho nên cái tâm của mình nó hờ hợt, thành mình không có đi sâu vào được cái chân lý. Cho nên mới nói là nếu dùng tâm phân biệt để nghe pháp âm thì tâm ấy là chân căn của ta, và cho tâm ấy là chân như tâm của âm thì tâm ấy khi pháp âm phải có, thì ly pháp âm phải có thể tánh phân biệt chúng. Nghĩa là khi mình rời cái âm thanh rồi á, rời cái từ rồi thì mình có một cái thể tánh phân biệt. Cái thể tánh phân biệt, cái sự phân biệt này là cái sự phân biệt vào chân lý, biết được là mình đã có chân lý chứ không phải là không biết. Nhưng mà cái biết này nó lặng lẽ bằng cái sự thật, nó hợp nhất bằng sự thật. Cũng như hai người, người ta nắm tay nhau, người ta bắt tay nhau ở trong một cái giao hảo, trong một hòa bình. Khi người ta bắt tay chỉ trong khoảnh khắc, nó chỉ mấy giây thôi, Nhưng mà trong hoàn toàn trong đó người ta tĩnh lặng, yên lặng, không có chuyện gì. Sâu xa có khi người ta không biết điều đó. Còn khi mà người ta bắt tay, bởi vì cũng như giao dịch, xã giao vậy đó, thì họ bắt tay nhưng mà trong trí họ, họ tính toán. Và trong trong cái tay họ, họ hiểu biết. Cho nên nó khác nhau. Cho nên người ta không biết thật cái cảm giác như thế nào. Thành người ta lầm cái cảm giác, lầm cả mình mà lầm cả người khác. Vì thế cho nên cái sự giao dịch từ cái đời sống cho đến tình cảm cho đến cuộc đời, họ đều bể, họ đều vỡ ra cả, nghĩa là họ, họ đều mất mát, không bao giờ nó dài lâu được cái cả. Cuộc đời nó là như vậy đó. Giả sử như có người khách tạm ở tại quán một đêm rồi chứ không ở thường trực, nếu phải là chủ nhân thì chắc chắn luôn ở tại quán. Cái tâm mình đó, nếu là tâm mình là chủ thì mình biết tâm mình biết cái chỗ đó không bao giờ thay đổi nữa, tức là mình biết được cái tánh biết, cái vô niệm đó. Nhưng mà mình phải biết thật, chứ còn mình biết mà biết loáng thoáng thì nửa biết nửa không đó, thì mình nghi ngờ, và trong đó mình thấy dường như nó không sâu, cho nên mình cũng không có hứng thú gì lắm đó. Và sau đó mình bỏ dở thì mình cũng mê lại thôi. Khách ví dụ với vọng tâm, chủ ví dụ với chân tâm. Cái vọng là cái người khách ở đến đi, tức là chúng ta nghe theo cái niệm đó chúng ta thấy. Còn chủ thì ví dụ với cái chỗ mà không phải niệm, không phải niệm mà cái chỗ nó sáng suốt, nó thấy biết. Cho nên cái không phải niệm đó là như như trong sách thiền học của Yusuke đó, là ông nói là cái người đó đạt đạo. Tại sao tâm phân biệt ấy khi ly ly âm thanh lại không còn có tánh phân biệt, chẳng khác chi người khách ở tạm tại quán một đêm rồi đi. Bởi vì chúng ta thấy cái sự phân biệt và chúng ta thấy âm thanh nó đi qua rồi và có một cái gì đó. Lúc đầu chúng ta cảm thấy băn khoăn, giống như là không biết hay không hiểu, nhưng mà chính cái chỗ đó. Cho nên cái thiền là gì? Tức là sự đối diện với sự thật. Tức là mình nhìn rõ cái tính chất, nghĩa là của cái sự tư duy đó, ly tâm thức đó. Đấy là ly tâm thức. Nếu chúng ta không biết cái chỗ ly tâm thức thế gian gì, cái câu gì ly tâm thức đó, do như hôm qua đó, thì bác đắc hư vô nhưng để bi tâm. Nhưng mà câu đầu á, bởi vì chúng ta quan trọng là chúng ta cái tâm thức và ly tâm thức. Cho nên tôi gần đây tất cả cái văn tự nội thức nó gần như nó bốc khói. Có hồi tôi thế gian ly sanh diệt do như hư không qua, tuy bác đắc hữu vô nhưng bị tâm, viễn ly đoạn thường thế gian hằng như mộng. Tuy bác đắc hữu vô nhưng đại bi tâm. Cho nên chúng ta cái ly đó là chúng ta thấy trước rồi ly sau, còn ly trước là chúng ta gạn nó rồi chúng ta hắt tách nó ra. Chứ là chúng ta có một chút kiềm chế nhỏ nhỏ, nhưng mà điều này nó không bằng chúng ta thấy, bởi vì nó đã có trước rồi. Cái tâm chúng ta không phải là tâm vọng, bởi vì do chúng ta không thấy nó, thành cái không thấy nó thành vọng. Cái không thấy tức là cái avirija đó, tức là cái vô minh đó, cái không sáng. Còn cái virija đó là cái sáng, bỏ cái chữ A phía sau đi, tức là nó sáng đó, thì nó không có vô minh. Thì không có vô minh đó thì tất cả các hành đó tự nhiên nó dừng. Cho nên còn có vô minh, tức là không có sáng đó, ở trong bóng tối thì nó tạo thành một cái ảo, cái vật chất đen, nó tự nó chuyển thành, nó gọi là hành. Hành nó mới sanh ra một cái động chạm, nó gọi là cái biết, cái thức. Thức sanh ra danh sắc. Cho nên chúng ta hiểu được 12 nhân duyên là chúng ta hiểu rất là sâu đó. Bởi vì chúng ta thấy thấy cái không đã đành, mà chúng ta biết đến chỗ nào cấu cấu trúc của cái không, cũng như chúng ta thấy tư tưởng rồi nhưng mà chúng ta còn biết cái cấu trúc của tư tưởng đó, thì thực sự cái ngã chúng ta nó muốn có cũng không được. Chúng ta muốn cái ông gì, muốn cái gì cũng không không, không thành công ấy cả. Không phải không thành công, nhưng mà chúng ta sẽ không có cái danh đó. Cho nên ví dụ bây giờ ai kêu mình là một ông thầy, hay là một ông già, một ông gì á, một ông chột, một ông rừng, một ông gì á, thì mình thấy, mình nghe cái âm thanh đó là mình biết âm thanh và mình biết phát âm từ người đó, không dính dấp gì tới mình ấy cả. Mình bắt đầu mình thấy giữa cái khoảng cách, khi cái thấy mình nó giống như cái không, rồi cái chỗ đó phát sinh, cái chỗ này phát sinh lên, mình thấy rõ. Cũng giống như mình hiểu được cái ngũ ấm, mình hiểu được cái xúc thì mình biết cái điểm động đó. Mình biết điểm động thì mình biết cái điểm dừng, mình biết cái tan biến. Thì làm sao mà mình không có trình độ được. Đó. Bởi vì cái biết này khiến cho mình có sức mạnh, nghĩa là hợp và ly và tất cả mình tự tại. Còn nếu không biết rồi thì trong mình nghe nói, mình tưởng tượng chỗ này đúng, chỗ kia sai, chỗ này phải, chỗ kia quấy, chỗ này, rồi mình phải rắn, mình kèm, mình chăng lý này kia đó. Cho nên cái đó không phải là tu, mà cái tu là ở văn tư tu, mình nghe rồi nó chuyển động qua một cái tần số gọi là tư, tức là tầm tư đó, nó nhanh lắm, và tự nhiên nó thay đổi gọi là tu. Cũng như mình tu xong một chiếc xe hơi hoặc là một cái cầu, một cái đường nữa, là tu kiều bôi lỗ đó. Chữ tu là nó mới. Như vậy chẳng những nói về tâm phân biệt âm thanh mà lại nói tới tâm phân biệt hình thể. Khi ly các sắc tướng cũng không còn tánh phân biệt. Nghĩa là khi chúng ta đã nói ly pháp tướng rồi không còn phân biệt. Cũng như bây giờ chúng ta nhìn thấy sự vật mà nếu trong tâm chúng ta vắng teo thì cái con mắt chúng ta lướt từ một vòng như vậy đó, rồi chúng ta dừng lại thì chúng ta cũng không thấy. Bởi vì khi mà chúng ta lướt con mắt qua tất cả sự vật ở trong tâm chúng ta, nó không có nói, nó không có cái tính chất âm thanh, nó không có cái tên, nó không phân biệt, thì chúng ta dừng lại cũng dừng ở trong cái chỗ đó. Cho nên chúng ta phải tự kinh nghiệm cái điều đó. Cho nên cái nghe pháp là nghe các cái vị họ có kinh nghiệm họ nói, nhưng mà mình phải tập cái điều đó bằng bất cứ cách nào. Cho nên ngày xưa người ta nghe một vị thầy nói, có khi nói đi nói lại rồi người ta không hiểu được, có khi là người ta phải trụ ở chỗ đó để người ta học đó. Nó gọi là đi học pháp hoặc là đi hành cước mà để học á. Cho nên khi ly các sắc tướng cũng không còn có tâm phân biệt, dĩ nhiên các tâm phân biệt về các ngôn hương vị xúc pháp cũng chẳng có tự tánh. Nếu mình biết được cái chỗ ly phân biệt rồi á, thì ở trong cái tất cả mình đều không phân biệt. Không phân biệt nhưng mà mình biết chứ, nghĩa là không phân biệt là cái nhích nhích của cái tư tưởng mình để mà mình có khái niệm rồi mình nói thôi. Còn cái không phân biệt đó là mình thấy cái không phân biệt, chứ không phải là nó phân biệt hay là không phân biệt. Chúng ta mình thấy được cái không phân biệt thì nó cũng giống như mình thấy cái tất cả các niệm. Khi mình thấy ví dụ tư tưởng mình cái ý nghĩ từ đâu mà nó chạy qua rồi mình thấy nghĩ, lúc đầu thì mình biết mình nghĩ nhưng mà mình không có thấy, rồi sau này mình yên lặng mình nói, từ cái người này tự nhiên khi không mà họ mình nghĩ về họ, tức là mình nói vậy là mình nhắm mắt yên lặng thì mình thấy cái hình của họ. Cũng như mình nói cái bà này, cái thằng cha này tự nhiên khi không mà nó nói gì với mình hay sao đó, mình thấy, nghĩa là loáng thoáng vừa âm thanh vừa ấy là mình thấy, nghĩa là mình thấy nhiều cách lắm. Hoặc là tự nhiên mình thấy mình muốn nói điều gì, hoặc tự nhiên mình thấy, nghĩa là mình thấy nhiều cách lắm, thấy âm thanh, thấy sắc tướng và thấy động, mà thấy những cái gì đó, hoặc là thấy mình muốn, mình nhớ, mình thương, nghĩa là mình thấy, đại khái mình thấy, nhưng mà thấy đó là bắt đầu là cũng như là thấy tướng vô tướng. Khi mình thấy vậy đó lâu rồi, mình tu được một thời gian, cái đó là thiền chánh thức á, một thời gian rồi thì tự nhiên nó dừng lại tất cả, nó yên lặng đó, thì tự nhiên cái thấy nó rõ rệt. Cho nên cái thấy sáng suốt đó là nó trở thành vô niệm. Nhưng mà nếu không thấy đó thì mình ráng mình thấy giữa giữa giữa kẽ hở, ví dụ hai hơi thở, mình không có gì, không có nghĩ, hoặc mình đương nói gì mình im, cái rồi mình thấy im, thì nó có cái điều yên lặng, chứ không phải là nó vô niệm, nó yên lặng. Nhưng mà nếu trong yên lặng nó gì ngủ một phát, không nghe, không hiểu, không ngủ, nó gục vậy đó. Cho nên cái này nó quan trọng lắm, thực sự vậy đó. Thành là nếu mà thầy mở ra, có điều kiện mở ra một cái khóa thiền nào đó, thì thầy sẽ điều khiển cái đó. Điều khiển cái đó là mình làm một cái dấu hiệu nào đó, và để cho người, hoặc là mình cầm một cái nhánh hoa, mình bảo người thấy, mình chỉ cho cách thấy, thấy và nổi lên đó cái tướng, nổi ra một cái gì đó. Cho nên những cái điều đó là những cái điều mà mình phải thực tập. Bởi vì còn nếu mà mình thiền định này kia là mình cứ định tâm đó, nhưng mà mình không, cho nên mình tu, ví dụ như bây giờ 10 tiếng đồng hồ hay là 100 tiếng đồng hồ, 100 giờ đó, ví dụ như mình tu một thất hay là 10 thất hay là 100 thất nữa, nhưng mà mình không xác định điều đó, thì cái thời gian đó thật sự nó tạo thành một cái không biết, một cái hoang mang. Con người mình nó sẽ trở thành một thói quen. Như là tôi thói quen là ông thầy tu là ông dạy dạy dạy dạy đó, rồi ông ngồi đứng đi là cái kiểu của ông thầy tu, kiểu của ông thầy chùa vậy đó. Nhưng mà tôi không phải thầy chùa nghe, tôi là ông thầy rừng nghe, tôi ở rừng nghe. Chứ tôi, ở đây không phải cái chùa, ở đây chỉ có thư viện thôi đó. A Nan, nếu tâm ông chẳng có tự tánh thì ngoài thân của ông không có thiệt sắc. Cái này cũng là một cái bí mật nữa. Những câu nói nào của Phật đó thấy điều huyền bí. Ở trong tâm ông không có thiệt sắc. Nên là nghe rõ này, nếu tâm ông chẳng có tự tánh thì khóc tự tánh thì ngoài thân của ông không có thiệt sắc. Đây là câu thứ nhất. Nếu trong tâm của chúng ta đó không có thực tánh, tức là hình ảnh hoặc là cái gì đó, chúng ta nhìn ngắm một hồi chúng ta thấy nó trống rỗng, mà mình thấy thật chứ không phải là mình nghĩ trống rỗng đó, thì khi mình nhìn ra ngoài đó, từ cái chỗ trống rỗng bên trong đó, từ một cái chỗ tĩnh lặng không gì đó, mình nhìn ra ngoài, thì khi mình nhìn ra ngoài đó thì mình thấy, nói thấy là thấy thôi, thấy như vậy thôi. Cũng như Đức Phật nói, thấy chỉ là thấy, chỉ là cái thấy, chứ không phải là chỉ là cái này, chỉ là cái kia. Nghe chỉ là nghe, thọ tưởng chỉ tưởng, thức tri chỉ là thức tri. Cái bài kinh này nó ngắn ngủi có 4-5 câu thôi, nhưng mà làm cho Bà Rí Da được quả là hắn. Đó. Mà bởi vì chúng ta không thấy thật, cho nên chúng ta không đoạn cái tính chất liên kết giữa chủ thể và khách thể. Chúng ta thấy có vật thấy, tức là trong khi chúng ta có vật chủ, tức là chúng ta thấy có khách thể, thấy có cái đó, thì chúng ta vì có cái này cho nên có cái đó, cũng như ta có A thì có B. Chứ nếu khi mà chúng ta bây giờ chúng ta vẽ một hình gì mà nó không có cái tính chất đối số âm dương hay là toán hay bất cứ gì, người ta không thể nói được. Cũng như bây giờ tôi nghĩ ra một cái mẫu chữ, một cái từ, ví dụ tôi đặt một cái dòng ngôn ngữ, một cái chữ đó, tôi chế ra một những cái âm, những cái gọi là cái mẫu âm, cái chữ chữ cái đó, mà tôi chế bằng một cách khác để tôi ráp vào y như cái văn mình đó, thì mọi người không biết là tôi vẽ cái gì, cũng giống như chữ chữ sân ri hay là chữ thái, chữ miên này, người ta thấy quen đó. Nhưng mà trong khi đó chúng ta ý thức đó là cái gì, nó tạo ra một cái tên, một cái âm thanh của cái mẫu tự đó, rồi chúng ta ví dụ a b c d đó, thì chúng ta từ đó chúng ta đặt vần, chúng ta ráp thì nó thành ra tiếng lời. Hồi nhỏ tôi cũng có chơi cái đó, nhưng mà tôi thấy có một mình đặt ra được, mình làm được, nhưng mà không có ai xài hết. Thì mình thấy nó vô ích. Cái chuyện đó mình có thể làm được, mình làm được rồi mình tạo ra một cái âm trong cái chữ đó, thành mình có thể tạo ra một tiếng nói được. Nhưng mà có nhiều người, ví dụ như bây giờ mình chơi một trò chơi gì đó cho một nhóm, thì mình phổ biến cái đó để mà xài trong đó thôi, chứ nó không có thể rộng rãi được. Nếu không có thiệt sắc thì chẳng phải sắc. Bởi vì chúng ta không thể chịu nổi nói đó không phải là sắc hay đó không phải là vật hay này kia đó. Nhưng mà chúng ta phải xóa cái tư tưởng trước để chúng ta phải thấy được cái như thật trước. Bởi vì chúng ta ở xa mà chúng ta thấy cái đó thì làm sao mà chúng ta biết thật giả. Cũng như là bây giờ chúng ta mở mắt, nhưng mà nếu chúng ta nhắm mắt chúng ta ngủ, chúng ta thấy những vật trong chiêm bao, thấy người và vật, ở trong đó ai nói là giả? Nếu chúng ta không thức dậy thì nó đâu phải là giả đâu, nó là thật. Còn bây giờ nếu chúng ta ở trong này mà chúng ta chết đi ở cái trung ấm thân, trong cái bậc đô mà chúng ta đi đầu thai, thì cảnh này chúng ta có thể xuyên qua xuyên lại, chúng ta có thể đi như cái hồn vậy, như con ma vậy đó, thì nó cũng không phải thật, không phải giả gì cả. Cũng như chư thiên và tất cả loài khác nó cũng vậy, nó tùy theo nghiệp của nó thôi. Nhưng mà chúng ta bây giờ chúng ta một cái bức vách mỏng vậy, chúng ta cũng không thể đi vượt qua được đó. Cho nên nó trở ngại. Còn các vị họ quán không, họ quán trong tất cả các đề mục thì họ thiền đó, thiền về cái đề mục thiền đó, thì họ đạt được cái tâm đó, cái tâm. Cho nên không phải là chứng không mà người ta còn đạt được cái thần lực đó. Cho nên nếu không có thiệt sắc thì chẳng phải sắc. Tuy nhiên khi đối duyên thì vọng khởi ra có sắc, tức là chẳng phải không. Tức là tâm cái duyên á, bởi vì khi cái duyên chúng ta có một cái gì đó, ví dụ như bây giờ cái một cái cây bút, thì ở đây chúng ta thấy nó là một cái màu gạch, và cái cây này là một cái cây bút viết rong hay là cái gì đó, nó đủ thứ chuyện hiểu biết ở đây cả, thì cái này nó không thể nói không được. Nhưng mà trừ khi chúng ta giác ngộ rồi, chúng ta biết rồi, thì chúng ta biết cái nói cái này kia là toàn là cái đặt ra để mà chúng ta dùng thôi, để mà dùng và để cho người khác, nghĩa là đồng có cái biết đó mà sử dụng, chứ nó không phải thật. Còn cái mà một sự vật chúng ta chỉ có nhìn, đầu tiên là chúng ta nhìn và chúng ta thấy. Chúng ta thấy, nhưng mà đầu tiên là cái thấy đây là cái gì, đây là cái cây bút, đây là cái một cái màu nó nổi lên, hoặc là một cái hình dạng nó như thế này. Nhưng mà cái lần thứ hai thì chúng ta thấy đây là cây bút thật. Có hồi chúng ta thấy vậy chứ tôi không phân biệt. Ví dụ mình nói lấy cây bút xanh thì tự nhiên mình biết rồi mình lấy, hay là này kia, hoặc là nhiều khi không nói hết. Một lúc chúng ta nhìn vào, ví dụ ba cây bút như thế, chúng ta nhìn vào thì chúng ta thấy vậy đó. Nhưng mà chốc lát thì chúng ta đếm 1, 2, 3, hoặc chúng ta đếm xanh, đỏ hay gạch hay này gì đó, chúng ta đếm. Từ cái tính phân biệt này mà tất cả các pháp nó sai khác, và từ cái sai khác này mà cái tâm của chúng ta không trở về được. Đó. Cho nên nó đi quan, nó đi một lần là nó mất hút, nó mất dấu, nó không còn biết mình là ai nữa. Đó. Mà nó chỉ theo cái dấu vết đó mà nó đi thôi. Tuy nhiên khi đối duyên thì vọng khởi ra có sắc, tức là chẳng phải không. Đó. Vì chỗ phi sắc phi không nên nhà sư ngoại đạo câu Sali cũng gọi là Mạc Già Lê chấp lấy chỗ ấy làm minh đế. Cho nên những cái đó nghĩa là chấp cái lý đó làm cái nguyên lý của sự vật, hình thành ra vũ trụ, hình thành ra con người đời sống, nhưng mà không biết cái trước cái đó là cái gì. Cho nên chỉ có Đức Phật mới nói là trong cái sự trừng lặng của cái tâm, nó không có tướng. Nó không có tướng nhưng mà nó rực rỡ, nó sáng suốt. Chúng ta có thể tưởng tượng như một cái vầng trăng trong veo, trong nghĩa là vào cái khoảng 14 rằm hay là 16 ở giữa cái bầu trời, nó lừng lừng xanh lơ đó, vầng trăng đó. Mà chúng ta đứng, chúng ta nhìn trăng đó, thì chúng ta thấy nó kỳ diệu lắm. Đó. Có một lần tôi cũng nhìn được cái trang đó. Đó, mình nhìn đó, không biết làm sao, nhưng mà có một người bạn cứ vô hoài, trang đẹp quá, thì tự nhiên mình thấy cái trang và đẹp. Còn khi mình nhìn được thật sự đó, thì thật sự Mình không có nghĩ đẹp hay không đẹp, nhưng mà lúc đó mình là cái trang. Khi mình là cái trang đó thì nó kỳ diệu lắm. Nó trở thành khác. Còn khi mình thấy cái đẹp cái là mình thấy à, mình nhìn thì tức là có người nhìn rồi, có người nhìn biết đẹp rồi. Thì lúc đó mình không thể hợp nhất với cái trang được. Cho nên cái trang nó không biết là cái trang, mà nó là cái nguyên lý nó như vậy. Cho nên nó nguyên minh chiếu sanh sở, cái bóng trang, và nó rọi trong khắp thế giới, trong rừng cây bụi cỏ, trong những con đường và trong những cái ngôi nhà. Cho nên sở lập chiếu tánh văn, chúng ta chỉ thấy ánh trăng sáng thôi. Chúng ta chỉ thấy ánh trăng sáng và chúng ta vui đùa trong ánh trăng đó. Chúng ta kêu bằng giỡn chơi và vui vẻ trong ánh trăng đó. Nhưng mà chúng ta quên rằng nó cái ánh sáng, cái cội nguồn của nó là gì. Thành chúng ta bị cái tính chất ngoại lai của nó. Cho nên con người khi mà cái thức biến, nó tạo thành những cái cảm xúc, và nó tạo thành những cái tính chất hiểu biết rồi, thì nó xa rời cái chân tâm, cái nhất tâm, nó trở thành cái ngũ ánh. Thành do như vậy chúng ta học đạo, chúng ta phải trở lại quán sát cái ngũ ánh, quán sát xúc thọ tưởng hành thức. Nhưng mà mỗi cái như vậy chúng ta phải quán sát bằng kinh nghiệm của chính mình và bằng cái sự thấy biết đảo ngược của chính mình, thì chúng ta mới thoát ly ra khỏi. Cho nên tất cả những điều đó thì gọi là thiền. Chứ còn bây giờ chúng ta ngồi im lặng mà chúng ta tu thì thực sự không phải một kiếp hay là 10 kiếp, mà giá trị 1000 kiếp thì chúng ta vẫn không giác ngộ được. Là bởi vì điều đó tất cả những người ngoại đạo họ đã làm rồi. Và họ có nhiều lắm thì họ đạt được cái định, tất cả định. Nhưng mà họ không có thấy được Pháp Tứ Đế, họ không thấy được Duyên Khởi, họ không thấy được. Còn cái chúng ta nói này là chúng ta đi vào cái thiền của sự nhất tâm, cái sự vô tướng Pháp của Kinh Lăng Nghiêm, hay là Kinh Lăng Giác, Kinh Viên Giác, hay là Kinh Lăng Già, hay là tất cả những bộ Kinh Đại Thừa. Cho nên cái điều này là cái điều nó quan trọng, cho nên dĩ nhiên chúng ta phải học và chúng ta phải tập sự làm thế nào đó để mà chúng ta thâm nhập nó bằng vào một cái sự ham muốn, một cái sở thích, một cái dục như ý túc. Nếu chúng ta đầy đủ dục như ý túc, tức là sự ham muốn thích thú đến mức mà nhập tâm dục như ý túc rồi, thì lúc đó chúng ta không có cái khoảng thời gian để nghĩ khác, tức là tinh tấn như ý túc, nhất tâm như ý túc, và nó sanh ra tứ thần túc. Còn nếu chúng ta thiếu cái dục như ý túc thì nó không thành công. Ở đời cũng vậy, nếu chúng ta không thiếu một sự đam mê nào ở trong đó thì nó không thành công. Nên nếu ta tâm tánh lìa có duyên của pháp trần, không có tánh phân biệt, thì tâm ấy có thể trả về chỗ nọ chỗ kia, tức là có chỗ hoàng. Như vậy ông lấy cái gì làm chủ? Bạch Đức Thế Tôn, hoàng có nghĩa là trả. Đó, hồi nãy cái chỗ chúng ta là tâm bất hoàng, đó là thấy tánh không hoàng, không hoàng, không trở lại đó. Khi thấy rồi nó không có chỗ trở về. Bạch Đức Thế Tôn, hoàng có nghĩa là trả. Ví như mượn của người thì hoàng trả cho người. Còn nếu vật của mình thì không có chỗ hoàng. Đó. Tức là chúng ta thấy, đây là chúng ta thấy. Còn nếu mà chúng ta tu luyện thì nó có đến, có đi, có sanh, có diệt, và có đạt, có chứng, có này kia đó. Thì cái này là cái bước thang thôi. Và con đường hướng thượng, con đường đi lên. Nhưng mà nó không phải là thấy được cái tổng thể, cái Phật tánh thật. Nay, tâm phân biệt của tôi có chỗ hoàng, có tâm diệu minh do Như Lai nói. Đó, tại sao không có chỗ hoàng? Đây là lời ông A Nan hỏi đó. Ngưỡng cầu Đức Thế Tôn thương xót dạy bảo chúng tôi. Đức Phật dạy: A Nan, hiện tiền ông thấy ta, nghĩa là lúc đương ngồi ở trong hội trường, hiện tiền ông thấy ta, Chẳng hạn như thấy 32 tướng tốt vì ông có kiến tinh gốc sáng suốt. Thấy tánh đó tuy không phải tâm diệu minh, nhưng có thể ví như mặt trăng thứ hai, chớ không phải là bóng trăng. Nay ta khai thị cho ông tánh thấy không hoàng ấy, ông hãy chậm chỉ nghe. Tức là Đức Phật nói là chẳng hạn như thấy 32 tướng tốt, hay là đó là do kiến tính của ông, cái chỗ thấy, cái kiến tức là cái thấy, cái tính thấy của ông đó, có cái nguồn gốc sáng suốt cho nên thấy. Tánh thấy đó tuy không phải tâm diệu minh, không phải cái đó hoàn toàn là cái diệu minh, nó còn cái sâu xa nữa, nhưng có thể ví như trang thứ hai, chớ không phải là bóng trang. Nay ta khai thị cho ông tánh thấy không hoàn, vậy ông hai trăm chỉ nghe. Cho nên chúng ta hãy nghe nó giống như là chúng ta nghe này, giống như chúng ta đang nghe Đức Phật nói. Còn tôi nói giống như cái loa vậy thôi. Chứ, nó giống như cái ô bật lửa vậy. A Nan, giảng đường rộng rãi này, tức là đang ngồi trong giảng đường ha, khi khai hướng đông, ban ngày mặt trời chiếu sáng tỏ, ban đêm không có trăng, mây mù u ám phải tối đen, cửa mở thấy thông thương, bích vách thấy ngăn cách, chỗ phân biệt thấy cót sắc duyên, chỗ hư không thấy trống không, chỗ rậm rạp thấy phức tạp, chỗ bụi mù, chỗ trời thanh bạch thấy trong suốt. Chúng ta thấy Đức Phật nói trong này, nó cái cảnh nó sai biệt, chỗ nào cũng thấy, chứ Đức Phật không có nói cái chỗ không thấy, thì chúng ta nghe rõ cái câu nói nó đơn giản, nhưng mà cái vang, cái ý nói nó rất là tinh tế. Bây giờ khi khai hướng đông, tức là chúng ta nhìn qua hướng đông, như hạn ban ngày thì mặt trời chiếu nè, sáng tỏ, ban đêm không trăng, mây mù u ám phải tối tăm, cửa mở thấy thông thương, bích vách thấy ngăn cách, chỗ phân biệt ha, thấy các sắc duyên, bích vách thấy ngăn cách, tức là chúng ta thấy cái ngăn cách, nhưng mà chỗ phân biệt là thấy các sắc duyên, chỗ hư không thấy trống rỗng. Chúng ta thấy câu này nó tinh tế lắm, chứ chúng ta nó thấy hư không, nhưng mà Đức Phật nói chỗ hư không thấy trống rỗng. Cái thấy nó trống rỗng là cái thấy nó trống rỗng, chứ không phải là hư không. Chứ chúng ta thấy thông thương, bích vách thấy ngăn cách, chỗ phân biệt thì thấy có sắc duyên. Cái chỗ phân biệt, chúng ta phân biệt đó, chúng ta thấy có cái sắc duyên khác nhau, cái sự sai biệt khác nhau là do chúng ta phân biệt, chứ không phải nó khác nhau. Đó. Cũng như chúng ta nhìn, chúng ta nghĩ đây ông Phật nhỏ, đây ông Phật lớn, là đây cái này cái kia, trong tâm chúng ta máy động vọng tưởng, cái chỗ phân biệt đó mà chúng ta thấy có cái sắc duyên, chứ còn bình thường nó không phải như vậy. Cho nên những cái câu này thực sự nó rất là hay, nó giống như cái thiệu một cái gì đó, chúng ta theo cái công thức hay là theo một cái ngôn ngữ của một cái bộ môn nào đó, thì chúng ta thấy phân biệt cái trong cái từ đó để nó chỉ cho hành động, cho sự thật rất là khéo léo. Chỗ phân biệt thì thấy có duyên, chỗ hư không thấy trống rỗng, chỗ rậm rạp thấy phức tạp. Chúng ta thấy không? Cho nên cũng một cái chỗ, ví dụ nó rậm rạp, chúng ta thấy nó phức tạp. Từ phức tạp thì chúng ta mới nói đây là rậm rạp, thấy bụi mù, chỗ trời thanh bạch, thấy trong suốt. Cho nên chúng ta thấy rằng, cho nên Đức Phật dùng hai từ, nó gần nhau. Nên là trong động từ hay trong tĩnh từ nó có khác, nhưng mà nó nối liền nhau. Chúng ta nên là như là chỗ trời thanh bạch thì chúng ta thấy nó trong suốt. Bởi vì cho nên nếu chúng ta bỏ cái chữ trong suốt đó mà chúng ta bỏ cái trời thanh bạch đi, chúng ta bỏ cái cụm từ đó đi thì chúng ta nhìn, chúng ta thấy nó như thật. Chúng ta trở về, nhưng mà bởi vì chúng ta vừa thấy đó thì chúng ta đã phân biệt. Nhưng mà chúng Đức Phật cũng dùng cái từ phân biệt, dùng chỗ phân biệt đó để mà thấy chúng ta bị phân biệt. Chúng ta bị cái phân biệt đó nó ngăn chặn chúng ta không thấy được cái thực tướng của các pháp. Cho nên cái tánh thấy nó kỳ diệu lắm, chứ không phải chúng ta học mà chúng ta như là chúng ta mấy bữa chúng ta kêu bằng múa vỏ rừng đó. Chúng ta cứ nói tánh thấy tánh nghe rồi này kia đó, tôi cũng biết vậy, nhưng mà tôi nếu không nói cái đó, chúng ta không ý thức trước, thì bây giờ chúng ta vào những cái pháp môn trước thì chúng ta không hiểu đâu. Cho nên nhờ chúng ta cũng đã có ý thức về tánh thấy tánh nghe này kia, nhưng mà cái đó là chúng ta múa vỏ rừng thôi, chứ không phải. Cho nên chỗ Đức Phật nói này là mấy chỗ quyết định để chúng ta vào pháp. A Nan, ông có xem các tướng biến hóa như thế, bây giờ ta trả các tướng ấy về chỗ hồn nhiên, thế nào là hồn nhiên? Đây này, Đức Phật trả trở lại các tướng. Trong các tướng ấy sáng rỡ hoàng là mặt trời, tức là cái ý chúng ta nghĩ sáng đó, chúng ta không nghĩ nữa, nó là mặt trời, hoàng là mặt trời. Vì nhờ có mặt trời chiếu nó mới sáng, tối đen hoàng là đêm không trăng. Chúng ta thấy Đức Phật nghĩa là cũng giống như là một thi sĩ. Đức Phật nói cái chuyện này nó hay lắm hả? Tối đen hoàng là đêm không trăng, thông thương hoàng lại cửa mở, ngăn cách hoàng lại vách, nghĩa là vách bích. Xác duyên hoàng lại chỗ phân biệt. Mỗi từ mà chúng ta khéo hiểu, chúng ta nhanh và chúng ta đích nhích thì chúng ta đi vào trong trong cái chân lý, không khó đâu. Ngăn cách hoàng là vách bích, xác duyên hoàng là chỗ phân biệt, trống rỗng hoàng là hư không. Đã hư không rồi thì trống rỗng làm gì mà chúng ta cũng không nói hư không, nó đã trống rỗng rồi thì chúng ta cứ ở trong trống rỗng đó, chúng ta nói làm gì. Bụi mịt mù hoàng là chỗ rậm rạp đó. trong suốt hoàng là chỗ trời thanh bạch, tất cả vật tướng ở thế gian đều không ngoài tám tướng ấy. Chúng ta thấy tám tướng hả? Bốn mỗi cái nó chia làm hai. Sáng rỡ hoàng là mặt trời, tối đen hoàng là cái không trăng. Bởi vì cái trăng làm cho nó sáng, còn nếu mà không có trăng thì nó tối, thì mình trả lại vậy, mình nói làm chi, tự nhiên mình thêm cái từ đó chi, hoàng trả đi. Ngăn cách hoàng là vách bích, tức là như nó, tức là mình thấy như vậy thôi. Sắc duyên hoàng là chỗ phân biệt đó. Cái câu sau là tất cả các sắc, mình rời phân biệt đi. Nhưng mà cái câu này hơi khó, và cái này mình cũng phải tập luyện nhiều lần. Trống rỗng hoàng là hư không, bụi mù hoàng là chỗ rậm rạp, trong suốt hoàng là chỗ trời thanh bạch, tất cả vật ở thế gian đều không ngoài tâm tưởng ấy. A Nan, tánh thấy hoàng là chỗ nào? Đó, tức là chúng ta thấy cái câu bất hoàng đấy. Tánh thấy bây giờ nó hoàng lại chỗ nào? Cho nên chúng ta, nếu chúng ta nói nó đâu có cái chỗ sanh ra, nó đâu có chỗ già chết đâu. Nếu chúng ta ở trong tánh thấy đó mà chúng ta rõ ràng nó như thế rồi thì chúng ta nhắm mắt mở mắt gì nó cũng là có biết cái tánh thấy. Nếu mà chỗ đó nó không có cái vọng tưởng xen tạp, nó không có chỗ lắng đoạt, nó không có những cái xúc giác cảm giác gì nó làm cho mê tối đó, thì khi chúng ta chết rồi, cái tánh thấy chúng ta nó bằng cái vũ trụ này, nó mênh mông, nó ra ngoài cho tất cả những cái thế giới vật chất, và nó không phải là cái pháp thân đó là gì. Cho nên do như vậy mà cái tánh tánh thấy khi mà nó độc đáo như vậy á, thì tất cả cái bị thấy nó là những cái vô thường tan vỡ, nó là nghiệp, nó là duyên, nó là đủ thứ. Còn cái tánh thấy nó mới là thật. Mà cái tánh thấy đó là thật là nó thấy đó, chứ không phải là chúng ta bây giờ chúng ta nói thấy có cái vật thì chúng ta thấy, không vật chúng ta không thấy. Nhưng mà Đức Phật dùng tám tướng đó để chúng ta phân biệt. Cho nên do như vậy chúng ta nói nhiều về tánh thấy tánh nghe, nhưng mà không bằng chỗ Đức Phật. Nghe phân tách và ngôn ngữ nó sắc sảo, nó suông, nó sẻ. Mà chúng ta nương nơi đó và chúng ta đi vào thì thật sự bây giờ nói thật sự chúng ta có tối dốt gì hả? Chúng ta cứ nghe hoài nó cũng chứng. Nghe không? Một lượt không được thì hai lượt lại được nghe. Thì bây giờ chúng ta không nghe cái này, chúng ta nghe cái kia. Đời sống chúng ta nghe hoài, ví dụ chúng ta nghe nhạc hay là nghe tụng kinh, rồi nghe hoài. Nó là chưa nói chúng ta nghe chuyện tầm bậy, nghe bà tám thì chúng ta nghe suốt ngày suốt đêm. Thì chúng ta nghe hoài. Thì bây giờ tại sao chúng ta không nghe cái này? Cho nên chúng ta không biết cái quan trọng của nó. Cũng như một người luyện tập cái gì họ rất là quan trọng. Khi quan trọng đó, cũng như giống như họ luyện võ đó, thực sự quan trọng lắm. Bởi vì đã nghề nghiệp mà chết sống mà. Chúng ta phải luyện đi luyện lại, văn ôn võ luyện đó. Nên cho nên mới nói, vật nào mà ông hoàn toàn là vật mượn chứ không phải là vật của ông. Vật nào mà ông hoàn được á, tức là trả lại được là vật mượn ha. Vật nào mà không hoàn được á, tức là không phải vật mượn. Dĩ nhiên là vật của ông chứ không phải nghi là vật của kẻ khác. Ông biết kiến tinh chẳng hoàn được, thì ông biết tâm chân như bổn lai diệu minh thường trụ cũng chẳng hoàn được. Tức là nãy là cái từ là bất hoàn, tinh thấy bất hoàn đó. Tức là không trả được. Nếu chúng ta không hiểu cái điều đối chiếu so sánh này, thì chúng ta không biết cái từ bất hoàn là gì. Cho nên chúng ta tinh thấy bất hoàn. Cho nên có nhiều cha mẹ nói tinh thấy nhưng mà cũng không cần Phật, không cần kinh, tự mình đã ngộ rồi, tự mình thấy rồi. Cho nên cái điều đó tôi cũng học thêm để thêm những cái chiêu ở bên ngoài ha. Nhưng mà thật sự nó không chính xác. Chúng ta phải kêu bằng y kinh giải nghĩa, nhưng mà ly kinh nhất tự thì tức đồng ma thuyết. Bởi vì chúng ta không thể nhận cái chân lý bằng một cách nghĩ tưởng. Chúng ta không thể nhận chân lý bằng một cái học lóm học theo, hay là theo cái khái niệm phân biệt của thức. Mà chúng ta nhận cái chân lý bằng chính chân lý. Khi chúng ta thấy chân lý thì chân lý đó chính là ta. Chân lý nó không phải là cái ta, nhưng mà chân lý đó là ta. Bởi vì cho nên nó không có hai từ được. Khi chúng ta thấy biết được tánh biết thì tánh biết đó là ta, chứ không phải là có người thấy tánh biết được nữa. Chúng ta lắng lặng mà chúng ta quán sát điều đó. Bởi vì bây giờ chúng ta nhìn mà không có suy nghĩ thì đâu có ai nhìn đâu. Tức là ví dụ từ trường hợp mà ông nhìn cái gì đó thì nói tôi nhìn cái này, tôi nhìn kia, và mình nói cho người ta thôi. Chứ còn không phải mình nói cho cái chỗ của mình khác. Cho nên nếu tướng ta đọc lại cái câu này cho rõ ràng này. Tướng sáng thì hoàn lại mặt trời. Thì tánh sáng đã theo tướng sáng đi rồi. Đến khi tối thì lấy gì thấy tối. Sáng tối tuy hai tướng khác nhau nhưng tánh thấy không khác, không thay đổi. Chấm hả? Vật nào mà ông hoàn được là vật mượn, chứ không phải vật của ông. Vật nào mà ông không hoàn được, tức là không phải vật mượn, dĩ nhiên là vật của ông, chứ không phải nghi là vật của kẻ khác. Chúng ta nhìn được, nhận được cái này, nó quý giá hơn bất cứ. Bây giờ đổi tất cả cái tài vật, cái của cải trên thế gian này mà để cho chúng ta trở lại cái không biết, thật sự chúng ta rất sợ, chắc chắn là chúng ta. Nhưng mà nếu ai đổi chúng tôi thì tôi đổi liền. Vậy sao bây giờ mình biết rồi mà mình nó lấy cái đó, mình nói mình không biết. Còn nếu mà chúng ta biết rồi mà đổi lại mà họ có phép thần thông, họ làm cho mình không biết được thì cái đó bức xạ. Nhưng mà không ai làm cho mình không biết được. Hay khi biết rồi thì không, cũng như khi mình biết chữ rồi thì không bao giờ mình dốt lại được. Đó. Mình biết ở cấp nào thì mình có thể sử dụng ở cấp đó. Đó. Nên mới nói là vật nào không còn được, tức là không phải vật mượn, tức là vật của mình, không còn nghi là vật của kẻ khác. Ông biết kiến tánh chẳng hoằng được thì ông biết tâm chân như bổn lai diệu minh thường trụ cũng chẳng hoằng được. Bởi vì nó đâu có sanh ra mà mình trả nó đi đâu. Nó chưa từng sanh ra cho nên nó không bao giờ chết. Mà mình là cái đó. Ta làm cái đó. Ta là chính cái đó. Cái đó này, cái này nó còn trong suốt hơn là cái I am that của ông Mara. Mà là ông nói là ông nhận được cái hiện tượng tánh thái qua cái đó không tên. Chứ còn sâu không sâu bằng Đức Phật. Cho nên đây đây không phải là I am that. Nhưng mà chúng ta hiểu I am that, ta là cái đó của Mara. Thì vấn đề này nó sâu xa hơn một phần. Cũng như nói tánh thái. Tánh thấy nhưng mà chúng ta không phải là tánh thấy, chúng ta là thấy cái gì và chúng ta phân biệt được cái tánh thấy thì cái đó là cái tính khách quan. Là bởi vì trong tánh thấy đó có cái bản ngã, tức là chúng ta biết chúng ta thấy. Còn bây giờ nếu chúng ta hiểu này thì chúng ta không biết là chúng ta thấy hay không mà nó là vậy đó. Cho nên hai cái nó khác nhau. Cho nên biết tâm chân như bổn lai diệu minh thường trụ cũng chẳng hoằng được. Thế nên kiến tánh là chủ trong khách. Nghĩa là kiến tánh là cái chỗ chủ, là cái nguyên lý thấy. Còn tất cả cái kia đó là, nhưng mà thấy ở trong khách, có khách thì cái kiến tánh nó mới hình thành. Cũng như như có vật ấy, thì cái gương nó mới sinh sinh hình được. Tâm chân như là chủ trong chủ, ha. Ông biết chủ trong khách, tất nhiên biết chủ trong chủ. Cái chỗ này nó gọn lọc xíu xíu thôi. Biết chủ trong khách, tất nhiên biết chủ trong chủ, vì ông tự mê muội quên mất bổn lai diện mục của mình nên bị chìm đắm trong biển khổ luân hồi sanh tử, chỉ thế thôi. Nếu chúng ta thấy được cái điều đó thì chúng ta biết biết chắc là chúng ta sẽ có thể kêu bằng rút lại con đường rất ngắn. Cho nên nó cho nên cái sự sanh tử tu tập thật sự cái cuối cùng của mình là chỉ có đó đó thôi. Chỉ cho nên Đức Phật nó ra đời bởi vì chỉ khai thị ngộ nhập trong kinh Pháp Hoa đó. Đức Phật khai khai là Đức Phật khai tất cả chúng sanh để cho chúng ta thấy, và khi mình ngộ nhập là mình. Cho nên thế này Như Lai cho là đáng thương xót. Phật hiển minh tánh thấy không tạp. Ngài A Nan bạch Phật: Bạch Đức Thế Tôn, nghe qua lời dạy của Đức Thế Tôn, tôi nhận thức tánh thấy không hoàn, nhưng làm thế nào biết rõ tánh? Biết rõ tánh kiến tinh là chân tánh của tôi. Đức Phật dạy A Nan: Ta cho ông rõ, nay ông chưa thành bậc vô lậu thanh tịnh, nhưng nhờ Phật lực thấy được cõi sơ thiền, không bị ngăn ngại. Ông A Na Luật thấy thế giới Diêm Phù Đề như xem trái amala ở trong tay. Chư Bồ Tát thấy 5.000 trăm ngàn thế giới. Thập phương Như Lai thấy tất cả quốc độ thanh tịnh nhiều như vi trần. Nghe là chúng ta không chỗ nào mà không thấy, chỉ như sức thấy của chúng sanh không quá một gang tay. Tuy nhiên sức thấy của kể trên khác nhau như tánh thấy không khác nhau, nhưng tánh thấy giống nhau. Cho nên chúng ta thấy không? Ở đây nói bình thường, trong cái bình thường nói, nhưng mà chúng ta thấy rõ ràng cái thần lực của như thế nào. Cũng như là bây giờ, chúng ta có thể thấy từ đây qua cái núi kia, chúng ta có thể thấy xa, nghĩa là nhìn ra tới biển. Ví dụ chúng ta đứng trên đài cao, chúng ta ở đây cách mấy cây số, 4-5 cây số hay là 30 cây số, chúng ta có thể thấy ra biển Vũng Tàu. Nhưng mà nghĩa là một con vật nó không thấy được. Nghĩa là có thể là một chim, con chim nó thấy xa, nhưng mà có thấy vài ba cây số thôi, vài ba nghìn ngàn mét, ví dụ vậy đó. Hoặc là nó thấy nghĩa là mấy trăm mét, hoặc là nó thấy mấy chục mét. Ví dụ như con diều hâu nó thấy cũng xa lắm, nhưng mà nó không thấy. Nhưng mà ngược lại, ví dụ những con ở dưới đất, như con bò, con trâu, thì nó cũng không thấy xa. Nó chỉ thấy ở trong vòng chẳng hạn như 100 mét trở lại, ví dụ vậy. Rồi giả sử như mấy con gà, con vịt, thì nó cũng thấy một khúc thôi. Rồi tới con ếch, con nhái, thì nó cũng thấy ngắn hơn. Rồi hay cái con càng nhỏ, nhan, nghiệp lực, thì nó cũng... Cho nên con kiến, con đồ, nó thấy chút thôi. Cho nên chúng ta thấy cái nghiệp của chúng ta trong cái thấy đó, nó bị mê ám, nó bị mờ nhạt. Như Đức Phật nói là nhờ Phật lực thấy cõi sơ thiền. Đó là Đức Phật nói trong lúc đó, Đức Phật nhờ cái lực của Phật mà tất cả chúng đâu có thể, Đức Phật thuyết pháp đến đâu thấy chứ đến đó. Ví dụ nói cõi sơ thiền thì chúng ta biết, ví dụ như đây chúng ta thấy được trời 33, thấy được Tứ Thiên Vương 33, tức là ở trên cái đỉnh của núi Tu Di. Thì nó xa như thế, tức là cái mặt trời đó nó đi xung quanh, nó không vượt lên trên đỉnh núi Tu Di được, nó đi xung quanh núi Tu Di. Mặt trời, mặt trăng đi xung quanh núi Tu Di. Và như vậy có nghĩa là các hành tinh hay các dải thiên hà nó cũng tương tự như vậy, và nó xa xăm hơn một chút xíu. Nó thì như vậy đó. Thì từ đầu lợi lên tới cõi dạ ma, bởi vì từ đỉnh của Tu Di của trời 33 người ta không dùng ánh sáng nữa. Không dùng ánh sáng mặt trời nữa, người ta tự có hào quang. Rồi từ lên tới đạo lợi thiên, tới dạ ma thiên thì nó người ta vượt qua rất nhiều, mà từ đạo lợi thiên lên dạ ma thiên rất là xa. Thật sự rất là xa. Cũng như giống như chúng ta từ đây mà chúng ta lên tới mặt trời vậy đó. Rồi từ dạ ma thiên lên đâu xuất đà thiên cũng tương tự, mỗi cõi nó rất xa. Chỗ mà Đức Di Lặc giờ đứng ở đó là đâu xuất. Rồi đâu xuất đà thiên tới cõi gì nữa khôn quá. Quên rồi. Hả? À, quá lập thiên. Rồi tha quá tự tại thiên. Rồi mới tới phạm chúng thiên. Phạm chúng thiên tức là cõi sơ thiền đó. Đó. Thì chúng ta thấy nó. Đó. Cho nên Đức Phật nói rằng những người không giác ngộ, không phàm tục, nhưng mà ngồi nghe trong hội thuyết pháp nhờ có uy lực của Đức Phật mà người ta có thể thấy tới cõi sơ thiền. Tức là bây giờ thật sự, bây giờ chúng ta có nối mấy cái cõi, mấy cái mặt kính lớp vô, nghĩa là viễn vọng, chúng ta cũng không thấy nổi. Chúng ta không thể thấy nổi lên cái cõi đó được đâu. Chúng ta nói về cái thấy của Đức Phật đó. Cho nên nhờ Phật lực thấy được cõi sơ thiền không bị ngăn ngại. Ông Ma Na Luật là ông đuôi mà ông Đức Phật dạy cho ông tu đó. Thì ông thấy cái thế giới diêm phù này giống như là cái quả cao ấy, quả Amalai. Ông thấy, cho nên cái thấy nó lớn lao như vậy. Chư Bồ Tát thấy trăm ngàn thế giới, tức là trăm ngàn cái đại thiên thế giới đó, nghĩa là có thể thấy hàng tỷ tỷ cái mặt trời. Đó, chư Bồ Tát là thấy như vậy đó. Thập phương Như Lai thấy cả quốc độ thanh tịnh nhiều như vi trần. Nên là như vi trần, thì cái vi trần tức là bụi nhỏ đầy ấy, mà cái quốc độ tất cả mười phương Đức Thế Tôn đều thấy hết. Cho nên mới biết cái vũ trụ nó rộng lớn tới mức nào. Không chỗ nào mà không thấy, chí như sức thấy của chúng sanh không qua một gang tay. Thật sự, có nhiều khi có chút xíu gì đó, nhỏ quá chúng ta cũng không thấy được. Mà cách vách chúng ta cũng không thấy nổi. Nó là như vậy. Tuy năm sức thấy vừa kể trên khác nhau, nhưng tánh thấy thì giống nhau. Do cái nghiệp chúng ta nó hạn chế, nhưng mà cái thấy thì nó giống nhau. Hư không giống nhau, vật thể giống nhau, nhưng mà cái thấy không giống nhau. Cũng như cũng con mắt, mà cái người mà ví dụ như tôi thì tôi thấy nó gần, ví dụ như không có kiến thì thấy nó không có xa. Nhiều cái người mà sáng suốt hơn thì thấy xa hơn. Tùy theo vậy đó. A Nan, ông và ta đồng xem cung điện của Tứ Thiên Vương. Ở khoảng giữa thấy đủ nước non cất loài lội đi bay chạy, có sáng có tối. Cái cõi Tứ Thiên Vương là cái cõi xung quanh núi Tu Di, tức là Trì Quốc Thiên, Tăng Trường Thiên, Quảng Mục Thiên, Đa Văn Thiên, bốn cõi trời của Tứ Thiên Vương đó. Thì Đức Phật nói cái thấy không phải là thấy thấy vậy thôi, nhưng mà thấy còn rõ ràng, như là thấy cõi Tứ Thiên Vương đó. Tứ Thiên Vương đó là như là thấy cũng như nước non, tức là thấy cõi đất, cõi nước đó. Các loài lội, các loài đi, bay, chạy, có sáng, có tối, tức là thấy rõ các hiện tượng ở trên bốn cái cõi trời đó. Tuy nhiên hình tượng khác nhau, nhưng không có cái nào chẳng phải là tiền trần. Cái tiền trần tức là cái tướng ở bên ngoài, cái tướng của bụi bặm, của những cõi đó, cũng giống như cái bụi trần vậy. Phân biệt, tiền trần phân biệt làm ngăn ngại tánh thái của ông hãy căn cứ ở đó mà phân biệt cái tự cái tha. Bởi vì từ cái tiền trần đó mà chúng ta không thấy, và cũng từ cái tiền trần bên trong chúng ta, tức là cái niệm tưởng chúng ta mà chúng ta không thấy. Ví dụ như chúng ta gặp một người quen đó, nhưng mà chúng ta không nhớ tên người đó, lâu quá rồi. Có hồi chúng ta gặp cách này cả 10 năm hay là hơn nữa, chúng ta thấy mà không biết ai, một hồi chúng ta mới nhớ ra. Chúng ta mới biết là người đó. Mấy con biết cái đó không? Tiến biết không? Ví dụ thấy. Có nhiều giờ Tiến nhìn thầy này. Tiến thấy không? Dạ thấy. Thấy nhưng mà nó không có nói. Cùng quán nói cái đó. Tại sao mình nhìn một người mà mình một hồi rồi mình mới thấy. Mình nhìn một người quen lâu ngày quá, ngồi mình mới thấy người đó là sao. Để cho cô nói. Đó là hiện diện. Nhưng mà trong cái A La Gia thấy nó luôn luôn nó tìm kiếm. Nó thấy sắc na thứ hai cái là nó biết là quen. À, nhưng mà cái hình ảnh đó nó chưa có chạy tới kịp, nó bắt đầu nó dò, giống như mà cái sóng điện thoại của mình ấy, nó quay, nó chịu, nó chạy cái hình ảnh của người cũ kia. À, cái nó đánh tới đây, nó so sánh, nó thấy giống, à, cái cô này là cô A đó đấy. Vậy đó. Có phải nói này giống như mình nhớ lại phải không? Đó, là cái hồi ức lại. Nó thuộc về, cái sức nào thứ nhất là hiện lượng chỉ thấy vậy đó. À, cái nó trực giật liền, nhớ quen. À, cái rồi nó bắt đầu nó dò, nó suy lường, nó tìm kiếm, đó là thức thứ sáu, thức bảy, nó tìm kiếm, nó suy lường, nó đo đọc, nhớ đầu đó, rồi nó mạnh mẽ chút xíu gì đó, cái rồi nó tìm ra, cái nó đem hơi cái hình ảnh, nó so sánh, đúng rồi, là thầy mới nhận được cái người đó. Tức là nó nhớ lại, nó phải nhớ lại hình cũ, nó đã ghi nhận ở trong cái, nó chứa cái dữ liệu đó ở trong kho là da đó. Nhưng mà nó bám giữ cái thức thứ bảy, nó bám giữ cái thức thứ sáu, nó tìm kiếm, Nó tìm kiếm, ví dụ mình thấy người đó mình mà không biết gì. Một hồi mình nhớ lại, tức là trong đó nó làm việc, nó làm việc, nó nhớ, làm việc. Đó. Cho nên chúng ta phải thấy cái tiến trình, cái tính chất dẫn của cái tâm thức mình. Thành mình thấy, mình qua cái đó đó mình hiểu được thêm nhiều nhiều nhiều vấn đề. Cho nên chỗ đó con kinh Hoa Nghiêm là trong một niệm tôi thấy bà đời ấy, là chỗ đó chỉ trong một niệm thôi. Mình sực nhớ mình thấy người đó, cái nó có hiện tượng đó là về quá khứ rồi. Cho nên chạy tới đây, bây giờ nó đo với cái người hiện tại đây, thì cái người trước đây là trẻ, người bây giờ là già rồi. À, thế thì mình mới xác nhận đúng rồi. Trong một niệm mình thấy ba đời là kinh nghiệm, mình thấy trước đó thì mình lấy cái đó không phải là đúng, nhưng mà mình có một kinh nghiệm như vậy để mình có cái lợi suy ra. Cho nên trong làm nghiêm Hoa Nghiêm mới là trong một niệm tôi thấy ba đời, hay là trong một học bụi mà thấy vô số cỏ, nó là thuộc về duyên giới. Thành cái thấy nó có hai cái, mình thấy một người đó mình không biết người nào, nhưng mà mình mượn mượn giống như người này mình đã gặp rồi. Một hồi mình đứng mình nhìn cái đó, nhìn cái đó thì ở trong nó kéo lại, nó ở dưới nó đầu thêm, nó đưa cái hình ảnh thật của nó, hình ảnh mà mấy năm xưa mình đã gặp người đó, nó lên tới một mức trong cái ý thức của mình đó, mình nghĩ, tức là mình tìm nó đưa lên cái ý thức của mình, nó đối chiếu, nó so sánh thì tự nhiên nó biết, nó khi nó nhận đúng, nó nói, à đây là tên A, tên B đó. Rồi lúc đó có khi là người quen, người thân của mình. Đó. Cho nên mình thấy nó làm việc, nó có cái cách làm việc của nó, không dính dấp gì tới mình ấy cả. Lúc đó mình đâu có biết gì đâu. Mình nói tôi thấy hay là tôi không thấy hay là không phải. Cho nên cái tiến trình của nghiệp nó vậy đó. Cái nghiệp nó rất sâu xa. Những cái này mình kinh nghiệm một chút là mình vỡ ra, mình còn hiểu được những cái tương tác khác rất nhiều. Chỉ đi về hướng Tây. Dẫn sanh, sắp dẫn sanh. Chút xíu nữa thôi. Cho nên nói ta cùng âm đầm xem cung điện của Tứ Thiên Vương, ở khoảng giữa thấy đủ nước non, các loài lội bay chạy, có sung, có sáng, có tối, tuy nhiều hình tượng khác nhau, nhưng không có cái nào chẳng phải là tiền trần, phân biệt làm ngăn ngại tánh thấy của ông. Nó phân biệt cái tánh thấy, chứ không phải là nó thấy. Nó làm như vậy, cũng như mình che vậy, che thấy. Chứ không phải là mình thấy cái che, nó che cái thấy, hiểu không? Dù con mắt của mình vậy mình thấy, nhưng mà cái tiền trần nó che vậy, nó thấy, nó che, nó làm cho mình ấy, chứ mình không thấy, bởi vì cái thấy nó như hư không. Nó mượn cái nhận giới để nó kết nạp cái hiện sắc, hình sắc, tướng sắc, biểu sắc, chứ không phải là nó thấy. Cho nên cái tánh thấy này nó rất kỳ diệu. Mình học được cái này là thực sự mình sẽ có một cái nguồn văn hóa mới. Mình nghe. Bởi vì sao mình học cái mà người ta không có biết, rất khó biết. Giả thí dụ bây giờ một tiến sĩ về phân tâm học hay là tâm lý học cũng không biết, không biết cái thấy này từ đâu. Bởi vì cái này là do cái ngộ. Không phải nói ông, không phải là nói bằng cấp, nhưng mà giả thí Freud, Rome hay là những nhà kêu bằng tổ tâm của cái đó cũng không phải là họ ngộ. Họ chỉ là thông minh và họ phân tách, họ biết cái nào là tiềm thức, cái nào là hiện thức, cái nào này kia. Chứ không phải là họ thấy được. Bởi vì cái trường hợp Đức Phật nói đây là Đức Phật nói cái thấy. Cho nên cái thấy chúng ta mở mang rồi lần lần chúng ta sẽ có một cái rất là sáng. Cho nên mới nói, tuy nhiều hình tượng khác nhau, nhưng không có cái nào chẳng phải là tiền trần, phân biệt, làm ngăn ngại tánh thái của ông hãy căn cứ ở đó mà phân biệt, cái tự cái tha. Bây giờ ta cho phép ông chọn lựa trong cái thấy, cái nào ngã thể, tức là thấy, tức là tánh thái của ông, cái nào là vật tượng, tức là hình sắc. Chúng ta phải phân biệt, chúng ta thấy cái nào là cái thấy, cái nào là cái sắc hình tướng. Cái sắc hình tướng nó không dính dấp gì đến cái thấy của chúng ta, nhưng mà nó đến, nó che ngăn, nó làm như thế, cho nên chúng ta nói à, đây là người này, đây người kia, đây là đồ vật khối lượng hình lượng chúng ta, hay là xanh vợ đỏ trắng vàng, thì cái nó do cái biết của chúng ta nó ghi kết và nó nói lên cái đó, nó làm trở ngại cho cái thấy. Còn cái thấy chúng ta lấy đẩy qua cái đó thì nó là thấy suốt đó. Cho đến khi mà không có cái gì nó cũng thấy suốt hư không, mà nếu nó mở mang nó hết nghiệp thì nó thấy giống như ma nam, nhờ Đức Phật mà thấy tới cõi tứ thiên vương. Bây giờ ta cho phép âm chọn ra trong cái thấy, cái nào là ngã thể, tức là tánh thấy của âm, cái nào là vật tượng, là hình sắc thấy. Âm A Nan, âm lấy hết sức tánh thấy của âm xem hai cung nhật nguyệt, tức là vật, chớ không phải âm. Âm xem tới khắp núi Thất Kim, tuy có nhiều thứ quang minh nhưng cũng là vật, chớ không phải âm. Từ từ xem tất cả mây kéo, chim bay, gió thổi, bụi bặm, cây đá, núi sông, cỏ hoa, nhân xúc, thải đều là vật chứ không phải âm. Nghĩa là Đức Phật, tức là lúc đó, lúc bây giờ là sự thật. Ở trong giảng đường này, Đức Phật làm cho tất cả A Nan và mọi người thấy cái mặt trăng, mặt trời. Nghĩa là thấy suốt qua bên đó. Bởi vì sao thấy quả tứ thiên vương là thấy trên mặt trời rất nhiều. Bây giờ chúng ta mà thấy thật sự mặt trời cũng không phải dễ đó. Mà lúc đó Đức Phật từ con mắt này, con mắt của A Nan là con mắt chưa phải như Đức Phật, nhưng mà vẫn thấy được nhờ Phật, cũng thấy được cõi thứ thiên vương là cõi thấp, rồi thấy vô số cõi trời như nãy nói đó. Đầu lợi thiên, dạ ma thiên, đấu sức đà thiên, tha quá thiên, quá lạc thiên, phạm chúng thiên, phạm chúng thiên đó. Thì thấy suốt tất cả cõi trời, nó xa như là xa cũng bằng bao nhiêu lần từ đây tới mặt trời, nhưng mà ông A Nan có thể thấy suốt hết cả đó. Chúng ta cũng thấy cái này để thấy cái thuyết pháp của Đức Phật như vậy mà mình không chịu đi nghe thì uổng lắm. Thiệt sự ông lấy hết tinh thấy của ông xem hai cung nhật nguyệt á, chớ không phải ông. Xem tới khắp núi Thất Kim, tức là núi vàng, bãi núi vàng, tuy có nhiều thứ quang minh nhưng cũng là vật chứ không phải âm. Bởi vì cái đó là vật, còn cái thấy của chúng ta có. Cái thấy không phải là tai thấy, không phải là chân thấy, không mũi thấy, không tai thấy, mà mắt thấy. Mà mắt thấy thì cái thấy cũng không phải là mắt, mà nó có cái tính thấy nó mới thấy được. Cho nên lần lần chúng ta phải tách rời hết. Cái nào mà nó không phải thật thì chúng ta loại trừ nó đi. Cái còn lại mà không thể loại trừ được thì cái đó là chính cái đang thấy đây. A Nan, tuy các vật ở gần xa có hình sắc khác nhau nhưng thải đều ở trong kiến tinh thanh tịnh của ông. Vì thế các vật tự có sai biệt, chớ kiến tinh của ông không sai biệt. Thế thì biết rõ cái không sai biệt đó mới thiệt là tánh thái của ông nguyên ở trong tâm diệu minh. Cái không sai biệt, còn cái sai biệt là tướng trạng, tiền trần, phiền não, nói năng danh từ, hình sắc, tướng sắc, tông màu, hay là khối lượng, tất cả cái đó là tất cả. Nó đến rồi nó đi, nó sanh rồi diệt. Còn cái tính thấy của mình là không sanh diệt. Nó là lần mình nhận định. Mà nhận định như vậy thì mình mới vào ở trong cái tâm thật sự đó. Cho nên thấy cái này là mình trở về với đạo, trở về với Phật tánh, trở về với sự giác ngộ tỉnh thức. Nó cũng như mình đi trên một con đường, ví dụ từ đây mình qua ở bên núi Linh Thú, hay là ở bên Đà Lạt, hay là nếu chúng ta đi một chuyến máy bay mà nó nhanh nhàng thì chúng ta không có qua những cái thứ lớp cả, chúng ta vượt không và khi chúng ta hạ xuống thì chúng ta đến chỗ. Thì cũng như cái thấy chúng ta nó suốt qua từng thấy, nó không có mượn cái vật chất để mà làm cái khoảng cách, nó không mượn cái vật chất để mà làm cái trở ngại. và chúng ta bước một bước, nhảy một cú nhảy vọt, chúng ta có thể đi đến đó. Tức là bỏ qua cả khoảng không. Cái thấy nó cũng vậy, nó thấy tất cả nhưng mà nó không có thấy gì hết cả. Bởi vì cái không thấy gì, tức là nó thấy về cái thấy. Vì thế cho nên chúng ta gọi là ly trần vô cấu, chúng ta không bị dính dấp, không bị nhiễm. Nếu có cái thấy là vật thì đúng lẽ ông phải thấy được cái thấy của ta. Nhưng ông lại không thấy, cái thấy là cái thấy chứ không thấy, không phải là thấy là vật. Nhưng mà mình có thể nói thấy là tâm, nhưng mà tâm thì lại nó là hư không. Đó. Tâm, tức là cái thấy đó nó cũng là tâm. Nhưng ông lại không thấy, nếu ông và ta đồng thấy một vật, tức là ông thấy được cái thấy của ta, thì trong khi ta không thấy vật đó, ông lại chẳng thấy được cái không thấy của ta. Câu này nó hơi sâu nha. Như vậy, cái thấy của ông và của ta không phải là vật, dĩ nhiên là tự tánh của mỗi người. Tự tánh của mỗi người mà nó có cái thấy như thế. Mà tự tánh nó cũng không phải đồng nhau, không phải khác nhau. Nhưng mà tùy theo, mỗi người nó đều có tánh thấy. Đó. Cho nên cái vấn đề này, chúng ta phải cố lên. Cố lên mà để chúng ta xác định, chúng ta vào được cái chỗ đó. Thì coi như là chúng ta thành công. Tức là coi như cái kiếp này chúng ta học đạo tốt, được rồi. Còn ngoài ra thì tất cả nó chỉ là những cái nhỏ nhít thôi. Nhưng chúng ta cho nên vấn đề học là cho nên mới nói là y bát nhã ba la mật đa cố, tâm vô quái ngại, vô quái ngại cố, vô hữu khủng bố điên đảo, mộng tưởng cứu cánh niết bàn, vượt qua tất cả mộng tưởng đó. Cho nên tâm thế chư Phật y bát nhã, tức là y nơi cái tánh biết, tánh thấy, y nơi cái tính chất quang minh vĩ đại đó mà vào đạo. Cho nên nếu là đại thừa, nếu là người Phật tử thì đó là cái chỗ cần đi học theo. Còn chúng ta tu chút thì nó không được thôi. Nhưng mà nó thật sự vừa mất công vừa cực khổ. Bởi vì chúng ta không có tin là mình có cái khả năng đó. Thành do như vậy, chúng ta chỉ cần tin. Cũng như thường bất khinh nói, các ngài đều là Phật, hoặc là tương lai các ngài thành Phật. Cho nên chúng ta chỉ cần tin cái đức tin đó. Và khi chúng ta tin đó, cái tin nó càng sâu càng mạnh, thì nó vượt qua tất cả những cái mờ ám của cái nghi. Mà không nghi thì khi mà chúng ta tin trở thành tùy tín hành rồi, thì chúng ta sẽ vào cái tùy pháp hành. Và chúng ta sẽ được cái vô tướng hành. Ngay hiện đời chúng ta có thể đạt được quả dự lưu. Đó, cái chuyện đó. Nhưng mà thật sự cái này nó còn vượt hơn dự lưu rất nhiều. Nó thật sự như vậy. Nếu mà thấy tánh này là cái này. Bởi vì rất nhiều người trước ông A Nan này là tượng trưng cho người thông minh nhất. Cái người đa văn quảng kiến nhất. Và ông cũng đạt được quả dự lưu rồi. Nhưng mà ông nghe kinh nghiêm này thì ông mới ngộ, ông mới thấy thực sự cuối cùng. Cho nên lúc bây giờ mà đạt được dự lưu thì gọi là thánh, thánh nhân. Trong khi đó tất cả thần thánh trong tam giới này không phải là thánh nhân. Ngay cả chư thiên, chỉ trừ có trời Đế Thích mà ngộ nhờ Đức Phật đáp quả tu đầu hoàng đó, thì cũng gọi là thánh. Chứ còn một vị chư thiên, ông trời mà chưa ngộ thì cũng không thể gọi là thánh nhân được. Rồi. Chúng vừa rồi cái thì cô chắc lên liền. Không mất một giây nào hết. Chúng ta cầu nguyện cho tất cả pháp giới đều giác ngộ, đều thấy tánh, đều hiểu được điều Phật dạy.